Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Vậy ngươi không muốn hấp thu, chúng ta tạm thời còn không biết có ích lợi gì, không biết đối nhân loại có hại vẫn là hữu ích. Trước thu hồi đến đây đi, kia cũng chỉ có thể trước thu hồi tới. Triệu Như nhún nhún vai, tâm thần một thả lỏng, cả người đặt mông ân vị ở trên mặt đất. May mắn này trên mặt đất không có bàn thứ cầu, bằng không mông đều đến bị bàn thứ cầu chọc thủng. Bình yên một bàn tay ôm hài tử, trong tay còn cầm một con tiểu bảo hộp, một cái tay khác đem Triệu Như nâng lên, hướng Triệu Như trong tay thả một phen tinh hạch. Đây là bình thường tinh hạch, ngươi trước hấp thu. Hôm nay ít nhiều ngươi vất vả, này còn có chút giống lời nói. Triệu Như nghe xong, trong lòng ấm áp, gì cũng không dỗi, bị Bình Yên nâng, yên lặng xem nàng ôm hài tử xoay người, chỉ huy bàn thứ cầu nhóm hướng bến xe phương hướng sinh trưởng. Mặt sau, thương thành cửa chính lại đây tiểu các tang thi, có chút nối nghiệp vô lực cảm giác. Nhìn dáng vẻ tiểu tang thi số lượng cũng không có biến dị, tiểu lão thử như vậy cuồn cuộn không dứt. Thực mau giải quyết rớt này cuối cùng một chút tiểu tang thi, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm liền theo đi lên. Hai người bọn họ vốn dĩ ở Bình Yên cùng Triệu Như mặt sau, lập tức liền chạy tới phía trước đi. Phía trước một mảnh biển lửa, nơi nơi đều là lão thử ở chi chi gọi bậy, trên bầu trời bay một cổ nồng đậm thịt nướng hương, nhìn oa oa buồn ngủ. Bình Yên liền khai đặt ở thương thành xe ra tới, đem oa oa đặt ở trong xe, tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng ở phía sau ngồi, Triệu Như lái xe, Bình Yên ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, khống chế được chính mình bàn thứ cầu. Thật nhiều lão thử, màu đen ánh lửa phóng lên cao. Bình Yên nhắm mắt lại, cảm thụ được biển lửa phía trước thế giới. Nàng bàn thứ cầu đi phía trước lăn lộn, một đường lăn lộn một đường đi phía trước ăn. Cho nên Bình Yên được đến phản hồi chính là, chung quanh nơi nơi đều là lão thử, đen như mực, dập dạp, là sâu không thấy đáy chuột hải. Này cảnh quan cũng là kỳ, có bàn thứ cầu hướng đến quá dũng mãnh, bị lão thử nhóm ăn luôn. Nhưng thực vật có một chút đặc tính đặc biệt hảo, chính là không có nguyên lành toàn bộ nuốt vào. Chúng nó phàm là có một chút sinh cơ, đều có thể sống sót. Có đôi khi, Bình Yên nghĩ thân thể của mình bị thương, khôi phục nhanh như vậy, có phải hay không liền cùng chính mình là cái mộc hệ dị năng giả có quan hệ. Nàng khôi phục tốc độ, so với Chiến Luyện Lạc Phi Phàm Triệu Như tới nói, đều là nhanh nhất. Càng nhiều bàn thứ cầu lại là thập phần hưng phấn tiếp tục hướng bến xe hướng. Nơi này đồ ăn vô cùng vô tận, chúng nó cảm giác được rất khoái nhạc. Sau đó Bình Yên đột nhiên mở mắt, đối bên người chính lái xe tử, chậm rãi đi theo Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm phía sau Triệu Như nói, lão thử đại bộ đội muốn tới, khả năng lão thử bằng vào chúng nó kia chỉ có chỉ số thông minh, phát hiện chính mình hang ổ đang ở bị nhân loại công kích, cho nên chúng nó dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Phái ra đại bộ đội cùng nhân loại chính diện đối chiến. Mà kia đại bộ đội, cơ hồ xuất động cái này chuột oa sở hữu tinh nhuệ. Rất nhiều hình thể rất lớn lão thử đều động lên, chính hướng tới Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện di động. 438 chương luyến tiếc hài tử bộ không lang Triệu Như đem xe ngừng lại. Các nàng này chiếc tràn đầy cô nhi quả phụ SUV mặt sau, chính là Vân Đào mở ra kia chiếc xe bồn chở xăng. Nàng nhìn Bình Yên, hỏi, ngươi cảm thấy ngươi chồng trước có thể bảo vệ cho sao? có thể nhưng thật ra có thể. Bình yên nhìn phía trước, ở biển lửa bên cạnh lộng cái trăng tròn loan, đao. Chính xác lão thử giết được thực hải chiến luyện, bất quá lão thử số lượng thật sự quá nhiều. Ngươi xem phía trước kia tòa bến xe, nàng cấp Triệu Như chỉ vào cửa sổ xe mặt sau. Kia xây cất thực to lớn bến xe đợi xe đại sảnh. Chỉ thấy kia đại sảnh chừng 3 tầng. Thân là một cái tỉnh lỵ thành thị bến xe. Ở Xuân Vận trong lúc đủ để cất chứa lưu lượng khách 8 vạn người. Mà hiện giờ, cái này bến xe tràn đầy tất cả đều là lão thử. Vô luận là vòm trời thượng, vẫn là trên vách tường, tất cả đều là lão thử ở bò. Có thể thấy được lão thử số lượng có bao nhiêu. Mấu chốt còn ở chỗ, ở cái này bến xe trung tâm vị trí, quả thực chính là một cái đại hình hỗn loạn tràng. Có cực đại lão thử ở giao phối, có vô số biến dị mẫu lão thử ở sinh sản, quần ma loạn vũ gian. Nơi nơi đều là tiểu lão thử ở bò, mà kia biến dị mẫu lão thử số lượng có bao nhiêu? Dập dạp, một con dựa gần một con, tất cả đều chỉ là một chuyện. Xinh xinh xinh, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm sức chiến đấu là rất mạnh không sai. Nhưng hai người sát tiểu lão thử tốc độ lại mau, cũng không có mẫu lão thử sinh hài tử tốc độ mau. Bình Yên đem chiến luyện kêu trở về, cùng hắn nói phía trước bến xe nội tình huống. Chiến luyện đó là nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Bình Yên xe mặt sau xe bồn chở xăng. Như vậy, ta đem này chiếc xe đưa vào đi, các ngươi chạy ra điểm nhi, chúng ta trực tiếp đem cái này bến xe cấp tạc. Duy nay chi kế cũng tựa hồ chỉ có như vậy. Cái này chuột oa lưu trữ chính là đại tai họa ngầm. Có cơ hội giải quyết, liền không cần chờ lưu đến về sau. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ vừa lúc nhảy xuống xe, đi lên trước tới. Nghe xong lời này, Lương Tử Ngộ thịt đau nói. Này chiếc xe du, nhưng cũng đủ chúng ta từ Tương Thành chạy đến Kinh Thành mấy cái qua lại. Liền như vậy gấp đưa vào đi. Ai nha, cái này kêu luyến tiếc hài tử bộ không lăng. Lái xe Triệu Như lên tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lương Tử Ngộ. Lương Tử Ngộ liền cười cười, ra vẻ hào phóng không ngăn trở nữa cào việc này. Ngươi có nắm chắc sao? Bình Yên cau mày, nhìn chiến luyện, nói thật, nàng nội tâm là lo lắng. Tuy rằng biết nơi này vài người chung, chiến luyện là kim hệ dị năng giả, giống như đem du xe đưa vào đi người được chọn, cũng chỉ có chiến luyện, chính là chiến luyện là đứng ở bên ngoài, cũng không có nhìn đến quá bến xe tình huống bên trong. Hắn sẽ không biết bên trong có bao nhiêu lão thử, chỉ là dùng tưởng tượng, chiến luyện căn bản là không biết trong đó tính nguy hiểm. Yên tâm. Có nắm chắc, chiến luyện hướng Bình Yên cười cười. Chính là đem du xe đưa vào trạm xăng dầu bên trong đi mà thôi. Loại chuyện này, chiến luyện trước kia ở ra nhiệm vụ thời điểm liền thường xuyên làm. Không có gì, nói xong, chiến luyện liền hướng tới xe bồn chở xăng đi đến. Vân Đào Dương lên tay đem xe bồn chở xăng chìa khóa ném cho chiến luyện. Hắn duỗi tay tiếp nhận. Đầu cũng chưa hồi, sau lưng, Bình Yên thấy hắn kia đi được tiêu sái thân mình, liền vội vội mở ra cửa xe, xuống xe, đứng ở xe bên cạnh hô một câu, chiến luyện, hắn quay đầu lại cười một chút, hướng Bình Yên bày cái, yên tâm, thủ thế, dáng người thẳng, ăn mặc ngắn tay áo thun thượng, tất cả đều là mồ hôi. Bị hỏa nướng đến đỏ lên làn da thượng. Du du, trong tay còn cầm xe bồn chở xăng chìa khóa. Sau đó quay đầu tới, tiếp tục hướng tới xe bồn chở xăng đi. 439 chương thích quá người nam nhân này, chiến luyện là thực tiêu sái, cũng là thực dứt khoát như vậy một người. Tưởng cái gì liền làm cái đó. Muốn cái gì liền lấy cái gì. Chưa bao giờ chịu ướt át bẩn thỉu ngượng ngùng xoắn xít. Cùng Bình Yên lần đầu tiên gặp mặt, liền đưa ra chính mình thân phận chứng. Chứng nhận sĩ quan còn có quân hàm, cùng với nhập ngũ địa điểm, bộ đội thân phận chứng minh. Đệ nhị mặt liền phải kết hôn, đệ tam mặt liền trực tiếp lôi kéo Bình Yên đi cục dân chính. Bình Yên thích chiến luyện cái gì? Bình Yên đột nhiên tại đây một khắc liền nghĩ tới, nàng lúc trước sở dĩ đi theo chiến luyện cùng nhau điên, chính là bởi vì chiến luyện này phân dứt khoát, cùng hắn kết hôn phía trước. Nàng nói vậy cũng là có một tia rung động cùng tâm động. Nàng cũng khẳng định, ở lúc ban đầu nào đó thời khắc, là thích quá người nam nhân này. Yên lặng nhìn chiến luyện lên xe, khổng lồ xe bồn chở xăng từ nàng trước người qua đi. Bình Yên đột nhiên đuổi theo, liền đứng ở chiến luyện ghế điều khiển cửa sổ xe phía dưới. Chiến luyện đem xe ngừng, mở ra cửa sổ xe, đem đầu duỗi ra tới, nhìn phía dưới Bình Yên. Ngươi phải về tới, ta cùng hài tử ở chỗ này chờ ngươi a. Bình Yên ngẩng đầu, trong mắt có điểm điểm khẩn cầu ý vị. Thế giới này đã chết quá nhiều người, quá nhiều hài tử đã không có phụ thân. Bình Yên một người mang theo hài tử, quá mệt mỏi. Nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình trên người gánh nặng thực trọng thực trọng. Cho nên muốn cùng chiến luyện cùng nhau. Tại đây điều mạt thế trên đường, chia sẻ Oa Oa trưởng thành. Nàng rõ ràng ý thức được, Oa Oa không thể không có chiến luyện. Trở về, nhất định chiến luyện lại cười. Lái xe tử, bỏ thêm chân ga, trực tiếp xông ra ngoài. Lạc Phi Phàm chạy nhanh đem hỏa cấp diệt, đi theo chiến luyện xe mặt sau chạy, nhảy vào xe bồn chở xăng ghế điều khiển phụ. Hai người mở ra xe bồn chở xăng, liền như vậy vọt vào bến xe bên trong. Chúng ta đến đi ra một chút, Vân Đào tổ chức dư lại người, xả một chút đừng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn bến xe phương hướng Bình Yên. Bình Yên, trong chốc lát nổ mạnh, sẽ lan đến gần nơi này. Ân, Bình Yên trên mặt biểu tình thực lo lắng. Nàng đang liều mạng cấp biến dị bàn thứ cầu phát đường. Thấy chiến luyện xe bồn chở xăng bị mấy chỉ rất lớn lão thử cấp ngăn cản xuống dưới. Kia mấy chỉ chuột lớn trên lưng đều toát ra bén nhọn gai xương. Răng nanh rất dài rất dài. Hơi có chút đau thương bất nhập cảm giác. Bên trong đất, Lương Tử Ngộ vừa quay đầu lại, nhìn quốc lộ phương hướng. Mắt trợn trắng, duỗi tay vỗ vỗ Vân Đào. Ai ai, Đào ca. Ngươi xe monster, Vân Đào cùng Bình Yên, còn có trong xe Triệu Như, sôi nổi hướng tới Lương Tử Ngộ sở chỉ phương hướng nhìn lại. Cười, này quả thật là bị chiến ở này chỗ. Quốc lộ thượng nguyên bản ngừng nghỉ các tang thi là bị giết hết, nhưng là biến dị xà lại tới nữa. Bình Yên lúc này cũng bất chấp chiến luyện, hướng nàng biến dị bàn thứ cầu trên người liều mạng phát đường đồng thời. Vội vàng xoay người trở về trên xe. Ở Triệu Như chuyển xe lui về phía sau. Dư lại người đều hướng thương thành triệt thời điểm. Nàng từ xe trên ghế sau, lấy ra kia thùng dư lại kim hệ tang thi tinh hạch. Chiến luyện kia một đại thu nạp dương tinh hạch. Tất cả đều bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Dư lại này một thùng kim hệ tang thi tinh hạch, đều là kia vừa thu lại nạp dương tinh hạch dư lại. Lúc này đúng là phải dùng đến này kim hệ tinh hạch thời điểm mà Ni Triệu Như đem xe khai vào thương thành bên trong. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ cũng đem xe vận tải cấp lộng vào thương thành. Sau đó bay nhanh xuống xe, chạy ra thương thành, chuẩn bị chiến đấu biến dị xa. Thương thành Bình Yên xuống xe, bế lên Oa Oa, Lãnh Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng còn có Triệu Như. mang theo tinh hạch, vẫn luôn hướng trên lầu chạy. 440 chương lộng nó đôi mắt này ra cũng rất ghê tởm. Cùng lão thử ghê tởm trình độ không phân cao thấp, da rắn cũng rất dày. So với lão thử ra tới nói, khả năng da rắn càng kiên cố một ít. Liền Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ hai người canh giữ ở cổng lớn. Hai người bọn họ còn không có sở hành động. Bình Yên Bàn Thứ Cầu liền phiếm Duệ Quang đi trước, sôi nổi đón da rắn mà đi. Thực vật biến dị cùng bầy rắn đại chiến, hơn nữa có kim hệ tinh hạch thêm vào, này cảnh tượng vẫn là phi thường khả quan. Lầu hai Bình Yên lại là đem Oa Oa giao cho bên người như hình với bóng Tiểu Bạc Hà ôm, khom lưng ghé vào vòng bảo hộ bên cạnh, hướng ngoài cửa Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ hô, hai người các ngươi mau lên đây, tới một cái đại. Vừa dứt lời, nơi xa, vừa mới qua đường chân trời phương hướng, một cái thoạt nhìn giống long giống nhau đại xà bơi lại đây. Ta dựa, kia thật sự giống như là một con rồng, hình tam giác đầu rắn thượng, trường màu trắng cốt giác, đã nứt vỡ làn da lộ ra tới. Tuy rằng không khoa trương đến mấy ngàn mấy vạn mễ như vậy chiều dài, nhưng mơ hồ có thể thấy được này đó biến dị xà tiến hóa phương hướng. Xà sau lưng là một đoạn gai xương, tốc độ cũng thực mau. Thực mau liền bơi tới thương thành phía trước, cách đó không xa. Cổng lớn, Vân Đào vẻ mặt ngưng trọng, kéo lấy muốn hướng thương thành đi Lương Tử Ngộ. Chúng ta không thể đi vào. Nơi này liền chúng ta hai cái chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm đi tạc chuột oa. Bình Yên một đám phụ nữ và trẻ em lưu tại thương thành. Này đại xà thoạt nhìn như thế sinh mãnh, nếu Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ đều lui, còn xem như nam nhân sao? Lương Tử Ngộ dơ hề hề trên mặt, tất cả đều là du. Nhìn Vân Đào, trong lòng một cổ cảm xúc bi phẫn dâng lên. Thiên muốn vong bọn họ lại cứ muốn cùng thiên đối nghịch. Liền hỏi, Đào ca, hành, ta nghe ngươi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta liền làm sao bây giờ? Bình Yên triệu hoán Bàn Thứ Cầu, đón đại xà vọt đi lên. Hiệu quả cực nhỏ, mà Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ chẳng những không đi lên, ngược lại tính toán, hai người cũng đi theo vọt đi lên, gấp đến độ Bình Yên ở lầu hai chỉ kém dậm chân. Hai người kia muốn làm gì? Bọn họ muốn làm gì? Bình Yên tại chỗ xoay vòng vòng, hấp thu kim hệ tinh hạch đau đớn, dần dần ở bên trong thân thể biến mất. Nàng hỏi Triệu Như, lại lần nữa nắm lên một phen kim hệ tinh hạch tới hấp thu. Triệu Như lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ muốn làm gì. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng. Bình Yên nhìn mắt Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ, này hai người thân ảnh ở dưới ánh trăng nhảy lên, vây quanh biến dị xà không ngừng xoay vòng vòng. Vì thế Bình Yên chỉ có thể khẩn cấp điều động nàng Bàn Thứ Cầu nhóm, thế Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ giải quyết những cái đó tiểu nhân biến dị xa. Phút chốc ngươi kích động hét lớn. Hết chương.